Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, thượng đế tổ chức. Không tệ, Kiều Trấn điểm điểm đầu. Thần sắc nghiêm túc, nói đến đây, hắn nhìn cổng Đường Nguyên một chút, nói, người đi ra ngoài trước. Vâng, Đường Nguyên không nói hai lời, quay người đẩy cửa đi ra ngoài, không có một chút do dự. Lăng Trần tâm niệm chuyển động, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia ngưng trọng. Lão tướng quân đem Đường Nguyên đều để ra ngoài, nói rõ hắn sau đó phải nói không chỉ có trọng yếu, hơn nữa phi thường bí mật. Lăng Trần, Kiều Trấn chậm rãi mở miệng, ít có không có gọi hắn là xú tiểu tử, mà là gọi thẳng tên Húy. Ta nghĩ ngươi nhất định rất ngạc nhiên, vì cái gì U Linh thành viên đến 30 tuổi trái phải thời điểm đều sẽ bị cưỡng chế xuất ngũ, sau đó đại lực bồi dưỡng tân nhân. Ta tin tưởng không chỉ là ngươi, những người khác nghĩ như vậy. Lời này một xuất, Lăng Trần nhịn không được ngồi thẳng người. Hắn có thể cảm nhận được, mình lập tức muốn tiếp xúc đến U Linh bí mật lớn nhất. Liên quan tới chuyện này, chúng ta, chấm ngoặc kép, lão tướng quân, Lăng Trần đột nhiên cắt ngang Kiều Trấn lời nói đầu. Nói, ở ngay trước khi nói, ta có một vấn đề muốn hỏi rõ ràng. Vấn đề gì? Ta hiện tại là xuất ngũ nhân viên. Theo lý mà nói không nên giải nhiều như vậy có quan hệ U Linh bí mật. Ngươi bây giờ đem những này nói cho ta biết, không phải là muốn để cho ta trở lại U Linh à? Lăng Trần nói, tuy nhiên hắn đối với bí mật có lòng hiếu kỳ, nhưng hắn đồng dạng có lo lắng. Hắn kính trọng lão tướng quân, nhưng hắn càng hướng tới tự do. Không hy vọng bởi vì chuyện này đem mình vĩnh viễn cùng U Linh trói buộc chung một chỗ. Cho nên, ở Kiều Trấn mở miệng trước đó, hắn muốn trước hỏi rõ ràng. Một bên Hàn Binh bật cười nói, tiểu tử ngươi, như trước kia tinh minh, yên tâm đi, lão tướng quân vừa rồi đã đem lời nói rất rõ ràng. Chỉ là để ngươi hỗ trợ, không nói muốn để ngươi trở lại U Linh, chỉ cần ngươi đem chuyện này giải quyết, về sau ngươi muốn làm gì đều có thể, chúng ta tuyệt sẽ không hỏi đến cuộc sống của ngươi. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn muốn đúng vậy câu nói này. Đã rời đi, hắn không muốn lại trở về. Tiểu tử ngươi còn có hay không vấn đề khác? Cảm nhận được Kiều Trấn bất mãn ánh mắt, Lăng Trần cười khan một tiếng. Không có, lão tướng quân, ngài nói tiếp. U Linh tổ chức cũng không phải là một tổ chức, mà là từ hai cái tổ chức tạo thành. Ngoại trừ U Linh cái này danh hiệu bên ngoài, còn có một cái khác tổ chức bí mật. Quyền hạn của nó so U Linh càng tốt hơn. Danh hiệu Cô Lang là quốc gia chúng ta cơ mật tối cao. U Linh chỉ là một cái dùng để bồi dưỡng nhân tài địa phương. Xem như viên thông qua một hệ liệt khảo hạch, năng lực đạt tiêu chuẩn về sau, chúng ta sẽ cưỡng chế hắn thối lui U Linh, gia nhập vào Cô Lang bên trong. Nguyên lai là dạng này. Kiều Trấn lời nói để Lăng Trần rốt cuộc hiểu rõ. Hắn một mực nghi hoặc, vì cái gì U Linh thành viên mới vừa gia nhập Hoàng Kim thời kỳ liền sẽ bị cưỡng chế rời đi. Nguyên lai tất cả nguyên nhân đều ở nơi này. Cô Lang, nếu như mình lúc trước không có lựa chọn xuất ngũ, chỉ sợ Cô Lang bên trong cũng có hắn một chỗ cắm rùi. Cô Lang quyền hạn tuy nhiên cao hơn U Linh, nhưng U Linh là sớm nhất sáng tạo đi ra tổ chức. Lúc này, hồi lâu không có mở miệng Hà Tử Vân nói chuyện, thành lập U Linh mục đích chính là vì đối với trả cho chúng ta trước đó nói tới tổ chức thần bí. Bọn hắn danh hiệu gọi tắt là G, ưa thích đem mình gọi là Thượng Đế Tổ Chức. Thượng Đế Tổ Chức, Lăng Trần tự lẩm bẩm, những tên kia thật đúng là cảm tưởng, thế mà đem mình so sánh Thượng Đế. Nhưng gặp bọn họ bừng bừng dã tâm, U Linh cùng Thượng Đế Tổ Chức phấn chiến hơn 10 năm, hy sinh vô số nhân tài đem bọn hắn căn cứ phá hủy. Nhưng là bách túc chi trùng, tử nhi bất cương, tuy nhiên tổng bộ bị hủy, nhưng nó bên trong có một bộ phận cao tầng đều chạy ra ngoài. Bọn hắn tránh ở các nơi trên thế giới, vẫn còn đang bóng tối bên trong xử lý lấy phi pháp nghề. Khi đó lên, ta đưa ra Cô Lang kế hoạch, chuyên môn phụ trách thanh lý Thượng Đế tổ chức thế lực còn sót lại. Kiều Trấn tiếp lời đầu nói, đi qua những năm này nỗ lực, chúng ta nguyên lai tưởng rằng Thượng Đế tổ chức thế lực còn sót lại đã bị thanh trừ sạch sẽ. Nhưng trước mắt đến xem, bọn hắn đã nặng mới quật khởi. Lăng Trần không hiểu nói, lão tướng quân, ngài làm sao khẳng định là bọn hắn, bởi vì bọn hắn hướng về phía lão thủ trưởng cùng tiểu hoa tới. Chỉ bằng vào điểm này, đủ để nói rõ thân phận của bọn hắn. Lão tướng quân, Hà lão là U Linh người sáng lập, những người kia tìm hắn trả thù cũng không kỳ quái. Nhưng chuyện này cùng tiểu hoa có quan hệ gì, nàng bất quá là một cái tiểu nữ hài. Năm đó U Linh tiêu diệt Thượng Đế tổ chức thời điểm, nàng đều không có xuất sinh. Kiều Trấn cùng Hà Tử Vân liếc nhau, nói, liên quan tới tiểu hoa tình huống ngươi tạm thời không cần biết rõ. Thời cơ đã đến ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nói tóm lại, Thượng Đế tổ chức thế lực đã thẩm thấu đến Đông Hải Thị. Về phần bọn hắn thẩm thấu đến mức nào, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng chúng ta có thể khẳng định là, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên tục thất bại hai lần về sau, bọn hắn sẽ còn tiếp tục tìm cơ hội động thủ. Theo ta ý tứ, là hy vọng lão thủ trưởng mang theo tiểu hoa cùng ta cùng một chỗ trở lại kinh thành. Nói như vậy, chúng ta dễ dàng cho cung cấp bảo hộ. Nhưng lão thủ trưởng cự tuyệt đề nghị của ta. Vì cái gì? Lăng Trần nghi ngờ nhìn về phía Hà Tử Vân, bởi vì chúng ta cần manh mối. Hà Tử Vân giải thích nói, Thượng Đế tổ chức cho tàn lại cháy, chúng ta nhất định phải đưa nó phá hủy. Bằng không, nó hậu quả đem khó mà tưởng nổi. Lăng Trần, ngươi từng là U Linh ngăn cản ưu tú nhất thành viên. Nhưng sự nghiêm trọng của chuyện này vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta mang theo tiểu hoa lưu tại Đông Hải Thị, là vì cho bọn hắn một mục tiêu. Chỉ có đem bọn hắn đều hấp dẫn tới nơi này, chúng ta mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm xuất thế lực sau lưng, nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt. Sở dĩ tìm ngươi đến, chủ yếu là coi trọng năng lực của ngươi. Có lẽ chính ngươi đều không biết, kỳ thực ngươi sớm đã tham dự vào trong chuyện này. Ây, chấm ngoặc kép, Lăng Trần ngẩn ngươi. Có sao? Hàn Binh mỉm cười. Đương nhiên là có. Ngươi lần trước giết chết Huyết Lang. Đúng vậy, Thượng Đế tổ chức một viên, mà lại là rất trọng yếu thành viên. Ở ngươi nhậm chức U Linh sau cùng 200 năm, chúng ta hết thảy phái ngươi chấp hành qua 11 lần ám sát cùng tình báo thu thập nhiệm vụ. Ngươi chỗ ám sát đối tượng kỳ thực đều là Thượng Đế tổ chức người. Nhưng bọn hắn chỉ là tôm tép nhãi nhép. Căn cứ ngươi từ trên người bọn họ thu thập tới tình báo, chúng ta mới khóa chặt Huyết Lang. Lúc ấy đưa cho ngươi những nhiệm vụ này, là bởi vì lão tướng quân tín nhiệm đối với ngươi. Ngươi là một cái duy nhất còn chưa gia nhập cô lang, liền bắt đầu tiếp xúc Thượng Đế tổ chức thành viên. Kiều Trấn tức giận nói, lúc đầu Huyết Lang sự tình sau khi kết thúc muốn đem ngươi điều đến cô lang. Kết quả ngươi tiểu tử thúi này cho ta vung sắc mặt, còn gọi lấy muốn xuất ngũ, uổng phí ta nỗi khổ tâm. Lăng Trần ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng chuyển di chủ đề nói, lão tướng quân, cái kia, vừa rồi ngài nói để cho ta hỗ trợ, không phải là muốn cho ta bảo vệ Hà lão an toàn của bọn hắn, đây là nó một. Nếu như ngươi có thể tìm xuất những người kia ở Đông Hải Thị hạ là càng tốt hơn. Hàn Binh, đem đồ vật giao cho hắn. Vâng, Hàn Binh đứng người lên. Từ mang theo người cặp công văn bên trong rút xuất một cái phình lên phong thư, đưa tới Lăng Trần trong tay. Đây là lão tướng quân đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, thuận tiện ngươi sau này hành động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.